thì chúng ta sẽ đến với chương là uy danh của hung sơn bách thú. Nghe được Phương Lâm nói lời điên cuồng như vậy, Độc Cô Niệm lập tức lộ ra vẻ mặt kinh hãi, người điên rồi sao? Phương Lâm cười ha hả một tiếng, xoa đầu Độc Cô Niệm. Ta không điên, nhưng nếu như ở trong hung sơn bách thú có cơ hội thì ta nhất định sẽ giết những kẻ muốn giết ta, quậy cho huyền quốc này phải long trời lở đất. Độc Cô Niệm bĩu môi, chỉ sợ đến lúc đó người sẽ táng thân ở hung thú bách núi thôi. Yên tâm, ta không có khả năng là người dễ chết như vậy, Phương Lâm cười nói. Lần này Độc Cô Niệm đến đây, ngoại trừ chất vấn Phương Lâm về chuyện giữa hắn và Mộng Lạc Hoa, cũng còn muốn thuyết phục Phương Lâm không nên tiến vào hung sơn bách thú, bởi vì nơi đó quả thực là quá nguy hiểm. Thế nhưng nhìn thấy Phương Lâm kiên trì như vậy, Độc Cô Niệm cũng không nói gì thêm. Nàng cũng hiểu khá rõ con người của Phương Lâm. Phương Lâm làm ra quyết định cho dù có nói nhiều đi nữa sợ là cũng không thay đổi được gì. Sau khi Độc Cô Niệm rời đi, Phương Lâm cùng với Mạc Tử Minh nói chuyện hồi lâu, nói cho Mạc Tử Minh biết là mình muốn tiến vào hung sơn bách thú. Cũng giống như Độc Cô Niệm, Mạc Tử Minh lập tức thuyết phục Phương Lâm không nên tiến vào hung sơn bách thú làm gì. Nói đến mồm miệng đều khô khốc, nhưng Phương Lâm vẫn kiên trì với quyết định của mình. Ngươi phải biết trong hung sơn bách thú mặc dù cơ duyên vô hạn, nhưng lấy thực lực của ngươi không nói tới nguy hiểm trong núi, chỉ là những người muốn gây bất lợi cho ngươi, ngươi cũng không cách nào ứng phó, đi nơi đó ngươi sẽ không về được. Mạc Tử Minh tận tình khuyên bảo, hắn tuyệt đối không hy vọng nhìn thấy Phương Lâm chết thảm tại hung sơn bách thú như vậy. Phương Lâm lắc đầu, cho dù là thế thì ta cũng muốn đi vào. Đây có lẽ là một cơ hội để ta một bước lên trời. Mạc Tử Minh thở dài. Cái gì mà cơ hội một bước lên trời chứ? Rõ ràng là vực sâu vạn kiếp bất phục thì có. Ta không khuyên ngươi nữa, nhưng ngươi phải nói cho sư phụ ngươi một chút, nghe ý kiến của hắn. Nếu như ngươi vẫn kiên trì thì chúng ta cũng không nói gì thêm. Không còn cách nào khác, Mạc Tử Minh đều phải lôi Hàn Lạc Vân ra, hy vọng Phương Lâm có thể nghe lời. Lập tức Mạc Tử Minh lấy ngọc giản truyền tin liên hệ được với Hàn Lạc Vân ở Càn Quốc xa xôi. Khi Hàn Lạc Vân biết được Phương Lâm khăng khăng muốn đi vào hung sơn bách thú cũng vội vàng thuyết phục một hồi, hy vọng Phương Lâm suy nghĩ thật kỹ, không nên làm ra những chuyện mạo hiểm. Chẳng qua Phương Lâm vẫn không thay đổi chủ ý, Hàn Lạc Vân cũng rất dễ dãi, thấy Phương Lâm kiên trì như vậy, đành phải căn dặn Phương Lâm nhất định phải cẩn thận. Mạc Tử Minh lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ, lúc trước hắn thật đúng là không nhìn ra. Phương Lâm này vậy mà còn có tính tình bướng bỉnh, đã quyết định làm chuyện gì thì chín con trâu cũng không lôi lại được. Sư phụ người cũng đều nói vậy rồi thì ta cũng không khuyên người nữa, chỉ là có chuyện ta nhất định phải nói cho người nghe. Mạc Tử Minh lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, Phương Lâm nghiêm túc mà nghe. Mạc Tử Minh ở huyền quốc nhiều năm, so với mình khẳng định hắn hiểu rõ hung sơn bách thú hơn nhiều. Thì ra hung sơn bách thú này không chỉ là một ngọn núi, mà là nó chiếm diện tích cực lớn, không có người nào chân chính đo đạc được là hung sơn bách thú rốt cuộc phạm vi rộng lớn bao nhiêu. Bởi vì từ xưa tới nay căn bản không có người nào đi qua được tất cả các nơi ở trong hung sơn bách thú. Trong mấy chục năm gần đây, Hoàng đế Huyền Quốc là người duy nhất từng tiến vào hung sơn bách thú. Hắn mặc dù thành công sống sót ra khỏi hung sơn bách thú, nhưng cũng chỉ là đi lòng vòng bên ngoài hung sơn bách thú mà thôi. Còn về phần chỗ sâu hơn, lúc ấy Hoàng đế Huyền Quốc cho dù là oai hùng bất phàm thì cũng không có lá gan để sọc vào. Bởi vì chỗ sâu ở trong hung sơn bách thú là cấm khu chân chính, một khi bước vào trên đó trên cơ bản là nửa cái mạng cũng sẽ mất đi. Mà ở trong hung sơn bách thú này nguy hiểm lớn nhất là yêu thú nhiều không kể xiết. Căn cứ từ xưa tới nay, những người từng tiến vào hung sơn bách thú trở về nói, có đôi khi vận khí tốt thì khả năng một con yêu thú cũng không gặp. Nhưng có người vận khí không tốt thì cho dù ở khu vực ngoại vi cũng đã gặp phải thú triều đếm mãi không hết. Nếu là gặp được thú triều vậy thì chỉ có một con đường chết, cho dù người chắp cánh cũng trốn không thoát được. Thời điểm một vài người đối với thú triều vô cùng vô tận thì cho dù người có là cao thủ thiên nguyên cũng sẽ bị đàn thú bao phủ trở thành thức ăn trong miệng chúng. Đây vẫn chỉ là bên ngoài mà thôi. Ở chỗ sâu trong hung sơn bách thú, thú triều cũng không xuất hiện, nhưng phàm là có thể sinh tồn ở những chỗ sâu trong hung sơn bách thú, thì không con yêu thú nào không phải là loại cường hãn trâu chó đáng sợ đến cực điểm. Truyền ngôn, ở sâu trong hung sơn bách thú, yêu thú nhỏ yếu nhất đều có cảnh giới tam biến, cũng chính là tương đương với cấp độ cường giả thiên nguyên. Ngoài trừ yêu thú thì hung sơn bách thú còn có những tồn tại nguy hiểm khác, như pháp trận để lại từ thượng cổ. Nếu như sơ ý một chút xúc động vào nó thì khả năng nháy mắt sẽ bị diệt trừ. Còn một số nguy hiểm không thể nói rõ được, cũng không tả rõ được, khả năng ngươi vừa tới thì đã liền chết, tóm lại nguy cơ có ở khắp nơi. Đương nhiên, mặt khác cũng có một loại thuyết pháp là khắp nơi trên mặt đất đều có kỳ ngộ. Hung Sơn Bách Thú nguy hiểm là thế, có thể nói là vùng đất cửu tử nhất sinh, nhưng mãi đến mấy trăm năm trước thì vẫn có vô số cường giả đối với chỗ này chạy theo như vịt, bởi vì bọn họ muốn giành giật lấy một phần cơ duyên, thu hoạch không nhỏ. Truyền thuyết nói có người thọ nguyên gần hết, ở Hung Sơn Bách Thú tìm được một gốc dược liệu cổ, sau khi dùng xong thì phản lão hoàn đồng, đạt được thọ nguyên mấy chục năm. Truyền thuyết có võ giả nhỏ yếu trong lúc vô tình đạt được truyền thừa của cường giả cổ xưa, từ đây cá vượt long môn, hùng bá nhất phương. Truyền thuyết có thiếu niên ngẫu nhiên nhặt được một con yêu thú non, thoi thóp sắp chết, kết quả sau khi cứu về nuôi lớn vậy mà chính là một con yêu thú thuần huyết. Truyền thuyết nói con mẹ nó trúng vé xổ số hay sao? Tóm lại, truyền thuyết liên quan đến Hung Sơn Bách Thú nhiều vô kể, mà Mạc Tử Minh thì chưa từng tiến vào Hung Sơn Bách Thú. Hắn biết những điều này căn bản là đến từ một chút cổ tịch có liên quan, cùng với một chút chuyện ngụ ngôn lưu truyền rộng rãi trong huyền quốc, hoặc là hóng hớt nghe hơi nổi chõ ở đâu đó. Mới đầu Phương Lâm cũng xem qua một chút cổ tịch, nhưng đều miêu tả không quá rõ ràng. Sau khi nói chuyện với Mạc Tử Minh một hồi, đối với Hung Sơn Bách Thú cũng đại khái có phần hiểu được. Đến lúc đó đàn minh huyền quốc ta sẽ có một nhóm người đi vào, ngươi hành động cùng bọn họ thì sẽ an toàn hơn một chút, tận lực tránh đụng phải đám người phụ thái tử. Nếu không tìm được thì tìm một địa phương an toàn mà trốn đi, chống đỡ qua trăm ngày là được, Mạc Tử Minh nói. Hung Sơn Bách Thú này mở ra nhiều nhất chỉ có thể trăm ngày, một khi qua trăm ngày này yêu thú trong Hung Sơn sẽ thử lao ra, vậy sẽ khiến cho ngoại giới phải chịu ảnh hưởng khó lòng tưởng tượng. Mà sau trăm ngày thì Hung Sơn Bách Thú sẽ tiếp tục bị phong bế, đến lúc đó muốn ra còn khó hơn lên trời. Không phải mỗi người đều có vận khí tốt như Hoàng đế Huyền Quốc vậy. Trên cơ bản một khi mà bị vây trong Hung Sơn Bách Thú, không phải là bị yêu thú ăn thịt thì cũng bởi vì không có đường ra mà chết già bên trong. Chỉ có trăm ngày thôi sao? Phương Lâm lẩm bẩm tự nói, hắn cảm thấy thời gian này hưởng như hơi ngắn một chút. Mạc Tử Minh cười khổ. Nếu người có thể còn sống trở về thì ta đã cảm ơn trời đất rồi, còn chê thời gian ít hay sao? Phương Lâm xấu hổ, cười một tiếng, vái một cái với Mạc Tử Minh rồi rời đi. Sau 10 ngày, đan minh tiếp đón một đại nhân vật có phân lượng rất lớn, lớn đến mức khiến tất cả mọi người đan minh từ trên xuống dưới tự mình phải đi tới cửa thành của huyền đô để nghênh đón. Thậm chí Hoàng đế Huyền Quốc đều phái cả Tịnh Kiên Vương làm đại biểu, cùng với đan minh Trần Vĩnh Niên, bọn người này cùng nhau nghênh đón đại nhân vật kia. Cửa Nam, huyền đô, lấy Trần Vĩnh Niên cầm đầu đám người đan minh, cùng với Tịnh Kiên Vương cầm đầu đám người Hoàng thất huyền quốc chờ đợi hồi lâu. Lấy thân phận của Trần Vĩnh Niên và Tịnh Kiên Vương, nhân vật có thể khiến hai người bọn họ đồng thời ra khỏi thành đón tiếp, toàn bộ huyền quốc đều chẳng có bao nhiêu, bởi vì lần này sẽ có một vị điện chủ của đan minh tới đây. Điện chủ là nhân vật cao tầng chân chính có thực quyền ở đan minh. Nếu như coi đan minh như một quốc gia khổng lồ, vậy thì một điện chủ sẽ tương đương với đại tướng biên cương, trong tay nắm chắc binh quyền. Một vị điện chủ đi tới huyền đô, đây là một việc cực kỳ long trọng. Ngoại trừ đan minh huyền quốc phải đi đón tiếp, hoàng thất huyền quốc cũng phải có chỗ biểu thị, cho nên hoàng đế mới phải đem Tịnh Kiên Vương tới, đại biểu chính mình nghênh đón vị điện chủ đan minh này. Trần lão, không biết lần này là vị điện chủ nào ghé tới, có thể nói ra một hai hay không? Tịnh Kiên Vương nhìn Trần Vĩnh Niên, mở miệng hỏi. Cho tới bây giờ thì Tịnh Kiên Vương bọn họ cũng không biết rõ vị điện chủ nào sẽ tới. Không chỉ có bọn họ, ngoài trừ Trần Vĩnh Niên, những người khác ở đây cũng không biết là vị nào. Trần Vĩnh Niên liền nói, hẳn là điện chủ của Trấn Tây Điện đại nhân. Nghe vậy, Tịnh Kiên Vương cũng không lộ vẻ kinh ngạc gì. Trấn Tây Điện thì cách huyền quốc khá gần, ở trong suy đoán của hắn cũng nghĩ hẳn là cái vị Trấn Tây Điện chủ này. Dù sao thì điện chủ tọa trấn nhất phương sẽ không dễ dàng rời đi. Khoảng cách huyền đô quá xa cho nên mấy vị điện chủ căn bản không có khả năng chạy tới huyền đô. Cũng chỉ có Trấn Tây Điện chủ mới là có khả năng gần nhất. Tịnh Kiên Vương nhìn thoáng qua Phương Lâm trong đám người đan minh, trong lòng âm thầm nghiêm nghị. Vì Trấn Tây Điện chủ sở dĩ chạy tới huyền đô, sợ rằng cũng bởi vì Phương Lâm này. Nếu như Phương Lâm được vị Trấn Tây Điện chủ kia coi trọng, như vậy giá trị của Phương Lâm sẽ phải được đánh giá lại. Không chỉ có Trần Vĩnh Niên, ở đây chỉ cần là người có thân phận, trong đáy lòng đều âm thầm suy nghĩ. Ai cũng biết vị Trấn Tây Điện chủ đến huyền đô chính là bởi vì Phương Lâm. Nếu như Phương Lâm thực sự được Trấn Tây Điện chủ nhìn trúng, thậm chí thu làm đệ tử, trực tiếp mang về Trấn Tây Điện, vậy thì tiền cảnh của Phương Lâm ngày sau không cần phải nói cũng biết. Có một vị điện chủ làm chỗ dựa ở trong đan minh, sợ là không người nào dám trêu chọc Phương Lâm. Mà theo Phương Lâm không ngừng trưởng thành, cộng thêm một vị điện chủ ở sau lưng đẩy lên một cái, như vậy Phương Lâm trở thành cao tầng đan minh cũng là điều rất có thể. Không ít người đều đối với Phương Lâm âm thầm ghen tị, dù là một chút lão bối luyện đan sư trong lòng cũng đang hâm mộ. Không có cách nào, rất nhiều luyện đan sư phấn đấu cả đời, đoán chừng đều khó chạm đến được cao tầng đan minh. nhưng Phương Lâm trẻ tuổi như vậy, vẫn còn chưa tới 20, dường như đã xuất hiện một con đường tươi sáng trước mắt. Người so với người thật là tức chết người đi. Phương Lâm cũng đang suy tư, nếu như chính mình được vị điện chủ kia nhìn trúng, vậy mình rốt cuộc có ôm lấy bắp đùi này không? Phương Lâm nghiêm túc suy nghĩ 3 giây đồng hồ, sau đó tự nói với mình, nhất định phải ôm lấy cái đùi lớn này, mà còn phải ôm thật chặt, ôm chặt không buông. Nói đùa sao, đây chính là điện chủ à? Tề Tam Hiên lão gia hỏa kia chỉ bợ đỡ được một thân tín của một vị điện chủ, vậy mà suốt ngày dương dương đắc ý là hét om sòm. Nếu như mình trở thành đệ tử của điện chủ, vậy chẳng phải là muốn lên trời sao? Theo Phương Lâm nghĩ, nếu thực sự có cơ hội để leo lên, vậy nhất định phải nắm cho chắc, tuyệt đối không thể buông tay. Nếu là lúc trước, Phương Lâm có lẽ còn do dự, dù sao hắn đối với vũng nước độc như đan minh này còn hơi kiêng kỵ. Nhưng bây giờ Phương Lâm ở Huyền Đô có thể nói tứ phía đều là địch, nếu có thể tạo quan hệ với một vị điện chủ, vậy tuyệt đối có thể làm dịu đi cục diện hiện tại. Đoán chừng những người có suy nghĩ muốn nhắm vào Phương Lâm sẽ phải từ bỏ ý định này đi. Nói tóm lại, nếu có thể tạo quan hệ với một vị điện chủ, thậm chí trở thành đệ tử, đối với Phương Lâm mà nói lợi nhiều hơn hại. Đương nhiên, tiền đề để làm được chuyện này vẫn là cần cái vị chấn tây điện chủ này có thể để ý coi trọng Phương Lâm. Còn nếu vị đó chướng mắt với mình, vậy thì tất cả ý nghĩ đều là viển vông. Nhưng theo như Phương Lâm nghĩ, mình ưu tú như vậy, lại trẻ như vậy, đẹp dai như vậy, chỉ cần vị điện chủ kia không mù thì hẳn là không có vấn đề gì. Nghĩ tới đây, Phương Lâm không khỏi hơi kích động, dường như nghĩ đến việc mình sắp thoát khỏi huyền quốc cái vũng nước độc này. Đến rồi, đúng lúc này có người hét lên kinh ngạc, mọi người đều mừng rỡ nhao nhao ngẩng đầu lên. Chỉ gặp một vài thân hình lao vút là đến tốc độ cực nhanh, mọi người đều phải híp mắt lại. Nhìn thấy người bay đầu tiên kia chính là một nam tử trung niên mặc áo đen, khuôn mặt lạnh lùng, góc cạnh rõ ràng, mặc dù có vẻ hơi tang thương, nhưng lúc còn trẻ cũng đương nhiên là một anh tuấn. Cùng ngành chấn tây điện chủ, Trần Vĩnh Niên vừa nói liền đi đầu ôm quyền hành lễ với nam tử trung niên mặc áo đen, thái độ vô cùng cung kính. Mặc dù Trần Vĩnh Niên cũng đến từ cao tầng đan minh, nhưng cho dù là hắn lúc còn ở cao tầng địa vị cũng kém hơn điện chủ này, cho nên dù vị chấn tây điện chủ này nhỏ tuổi hơn hắn rất nhiều, nhưng Trần Vĩnh Niên vẫn phải giữ tư thái của người ở dưới. Đám người đan minh đều giống Trần Vĩnh Niên hành lễ với chấn tây điện chủ kia, cùng ngành chấn tây điện chủ. Ở bên kia, Tịnh Kiên Vương cũng hành lễ, tư thái thả xuống rất thấp, không hề có vẻ cao ngạo của vương gia. Tịnh Kiên Vương cũng hiểu rõ, ở huyền quốc hắn mặc dù là người rất có thân phận, thậm chí có thể nói là dưới một người trên cả vạn người, nhưng đối mặt với một vị điện chủ đan minh, hắn dù có thân phận vương gia thì căn bản cũng chẳng tính là gì. Chấn tây điện chủ ngự không mà đến, sau lưng còn có hai thân tín đi theo, một nam một nữ, đều là người trẻ tuổi, khí tức mạnh mẽ, đều là cao thủ sớm đã bước vào thiên nguyên. Mà chấn tây điện chủ càng thêm kinh khủng, hắn đứng trên bầu trời, thân hình vững vàng như núi, tựa như hòa thành một thể với thiên địa, trong lúc phất tay toàn bộ bầu trời như đang hưởng ứng vậy. Đã sớm siêu việt thiên nguyên, thậm chí càng ở phía trên cảnh giới linh mạch, có người âm thầm chấn kinh, không hổ là điện chủ à, thực lực như vậy tuyệt đối có thể được xưng là kinh khủng. Ánh mắt chấn tây điện chủ bình tĩnh, nhìn xuống đám người phía dưới cũng không lộ ra vẻ kiệt ngạo, chỉ là rất lạnh lùng. Trần lão, nhiều năm không gặp, người già đi rất nhiều. Chấn tây điện chủ nhìn Trần Vĩnh Niên mở miệng nói ra. Trần Vĩnh Niên cười khổ. Lão phu đích thực đã già, điện chủ đại nhân lại chính là vào cái tuổi phơi phới, mang dòng điện chủ đại nhân trông nom đan minh huyền quốc ta nhiều hơn. À, chấn tây điện chủ gật đầu xem như đáp ứng. Tịnh Kiên Vương há to miệng muốn chào hỏi vị điện chủ này, nhưng người ta căn bản nhìn cũng chưa từng nhìn hắn chút nào. Điều này khiến cho Tịnh Kiên Vương âm thầm kêu khổ. Phương Lâm cẩn thận ngẩng đầu lên, muốn nhìn một chút khuôn mặt của vị điện chủ này thế nào. Kết quả không xem thì còn không sao, Phương Lâm vừa nhìn thì ba hồn bảy vía, kém chút nữa đã phọt ra khỏi cơ thể mà bỏ chạy. Phắc! Chân tây điện chủ cũng thấy được Phương Lâm, một đôi lông mày lăng lệ lập tức nhíu lại. Ông trời của ta, tại sao lại là tên gia hỏa này? Trong lòng của Phương Lâm âm thầm kêu khổ, đều đã sắp muốn phát khóc rồi. Vận khí của mình thật con mẹ nó xui con nhà bà xẻo. Gặp ai không gặp, hết lần này tới lần khác, lại gặp được người mà mình không muốn gặp nhất. Vị chấn tây điện chủ này có khuôn mặt giống như đúc với ảo ảnh vị cường giả điện chủ mà ngày trước Phương Lâm đã gặp được trong đan cực tháp. Phương Lâm đương nhiên sẽ không ngây thơ nghĩ rằng hai điện chủ này có dáng dấp giống nhau như đúc. Không hề nghi ngờ thì ảo ảnh cường giả xuất hiện trong đan cực tháp hôm đó chính là vị chấn tây điện chủ này. Phương Lâm cả người đều không tốt. Đan minh có 32 vị điện chủ, vì sao vận khí của mình lại đen như cứt chó vậy? Hết lần này tới lần khác đụng phải cái vị có ân oán với mình. Phương Lâm cả người đều run lên, hắn xem như biết cái gì gọi là đen đủi. Xem ra, sau khi mình tiến vào huyền quốc thì đã bắt đầu đen rồi. Trấn Tây Điện Chủ lăng không đi tới, vẻ mặt không giận tự uy, nhìn xuống đám đông, chuẩn xác mà nói là đang nhìn chăm chú vào Phương Lâm. Khuôn mặt Trấn Tây Điện Chủ đang lạnh lùng, lại nổi lên vẻ tươi cười. Điều này khiến hai tùy tùng phía sau hắn vô cùng kinh ngạc. Một nam một nữ trẻ tuổi này đều đã đi theo Trấn Tây Điện Chủ nhiều năm, mặc dù không tính là đệ tử của Trấn Tây Điện Chủ nhưng cũng khá hiểu rõ về Trấn Tây. Ngày bình thường vị điện chủ đại nhân này gần như ăn nói đều nghiêm túc thận trọng, lấy hai người bọn họ mà nói theo nhiều năm như vậy, nhưng số lần nhìn thấy Trấn Tây Điện Chủ lộ ra nụ cười thực sự là có thể đếm được trên đầu ngón tay mà thôi, một đôi tay cũng đủ tính hết. Ngày hôm nay Trấn Tây Điện Chủ không những cười, hơn nữa còn vô duyên vô cớ mà cười như vậy, điều này để cho bọn họ có phần kinh ngạc. Xem ra Trấn Tây Điện Chủ đối với sự đón tiếp của chúng ta hết sức hài lòng, lúc này mới nở nụ cười. Trong lòng của Trần Vĩnh Niên và Tịnh Kiên Vương âm thầm suy đoán, nếu như Phương Lâm biết được suy nghĩ trong lòng hai người này tất nhiên sẽ cực độ im lặng. Đây mà là nụ cười hài lòng sao? Đây rõ ràng là cười lạnh có được hay không, đồ ngu. Trấn Tây Điện Chủ tâm tình không tệ, hắn vốn là bởi vì Phương Lâm nên mới đến, không chỉ bởi vì biểu hiện của Phương Lâm ở Đan Minh Huyền Quốc, càng là bởi vì cái tên Phương Lâm này. Trước đó Phương Lâm ở Đan Cực Tháp tại Hắc Đỉnh Thành đã từng nói năng lỗ mãng với mình, còn mạnh mẽ mang đi một gốc dược liệu cổ cực kỳ chân quý mà mình lưu lại trong Đan Cực Tháp. Trấn Tây Điện Chủ tôn quý cỡ nào, đã bao giờ gặp được loại chuyện như vậy, tự nhiên sẽ phải đi thăm dò xem là ai đã mang gốc dược liệu cổ của mình đi. Lấy thân phận Điện Chủ tra ra được Phương Lâm là chuyện hết sức dễ dàng. Khi tên tuổi của Phương Lâm bị Trấn Tây Điện Chủ biết được, lúc đầu hắn muốn phái người đi huyền quốc áp giải Phương Lâm tới, nhưng vừa vặn lại gặp một chút chuyện khó giải quyết cho nên đành tạm thời không để ý tới Phương Lâm. Mãi đến gần đây Trấn Tây Điện Chủ mới giải quyết xong chuyện phiền toái của mình, lại nghe nói Đan Minh huyền quốc có một thiên tài cực kỳ lợi hại cũng tên là Phương Lâm, khiến cho Trấn Tây Điện Chủ cảm thấy hứng thú. Cho nên hắn mới có thể đặc biệt chạy tới một chuyến, muốn nhìn xem Phương Lâm này liệu có phải là tiểu tử đã vô lễ với mình trong Đan Cực Tháp hay không. Nhưng vừa nhìn xuống thì thật đúng là cùng một người, Trấn Tây Điện Chủ quả thực vui vẻ. Hắn vui vẻ, nhưng Phương Lâm lại không vui. Chuẩn xác mà nói Phương Lâm bây giờ thật là không tốt, có một loại cảm giác muốn co chân lên cổ mà chạy. 32 vị Điện Chủ à, vì sao hết lần này tới lần khác lại chính là cái vị khốn kiếp này, đây không phải là muốn cái mạng của mình sao? Lúc đầu Phương Lâm còn nghĩ tới tình cảnh tương lai tươi sáng, nhưng theo vị Trấn Tây Điện Chủ này xuất hiện thì tất cả mọi thứ đều tan ra như bong bóng sập phòng. Tương lai tươi sáng không còn, thậm chí ngay cả tính mạng sợ rằng đều phải gánh chịu uy hiếp. Dù sao lúc ở Đan Cực Tháp, mình đối với vị Trấn Tây Điện Chủ này khẩu xuất cuồng ngôn, hơn nữa còn lấy dược liệu cổ ngàn năm mà y để lại, coi như có ân oán không nhỏ. Đổi lại là Phương Lâm, nếu như bị một ván bối nhỏ yếu như con sâu cái kiến chỉ vào mặt mà nói chuyện, càng là cướp đi dược liệu cổ chân quý của mình, vậy thì mình khẳng định muốn chơi chết người này. Lúc này Phương Lâm có một loại xúc động muốn nhanh chân bỏ chạy, nhưng vừa nghĩ tới thực lực của đối phương thâm bất khả chắc, đoán chừng còn chưa đi được hai bước thì đã bị một tay chụp chết. Cho đến bây giờ trong lòng Phương Lâm mặc dù cực độ phiền muộn nhưng cũng chỉ có thể kiên trì tiếp tục lưu lại nơi đây. Bình đến thì tướng đỡ, nước đến thì đất ngăn, đi một bước tính một bước. Phương Lâm, ngươi còn nhận ra bản tọa không? Trấn Tây Điện Chủ mở miệng nói, giọng nói dường như rất bình tĩnh, nhưng ở trong tai Phương Lâm, giọng nói của Trấn Tây Điện Chủ tựa như cái bùa đòi mạng, làm hắn tê dại cả da đầu. Mọi người đều nhìn về phía Phương Lâm, không ít người lộ vẻ kinh ngạc. Phương Lâm này lợi hại như vậy sao? Ngay cả Trấn Tây Điện Chủ mà hắn cũng biết. Một số người trong lòng nghĩ vậy, ánh mắt nhìn Phương Lâm mang theo vài phần sùng kính. Ánh mắt của Trần Vĩnh Niên cũng cổ quái, nghe giọng điệu Trấn Tây Điện Chủ thì dường như đã từng gặp Phương Lâm, điều này thật có phần kỳ quái. Phương Lâm bó tay toàn tật, hiện tại chỉ có thể chịu khổ ôm quyền hành lễ với Trấn Tây Điện Chủ. Vãn bối Phương Lâm, bái kiến Trấn Tây Điện Chủ đại nhân. Khóe miệng Trấn Tây Điện Chủ nổi lên nụ cười, người không tệ, bản tòa thực sự rất thưởng thức ngươi. Lời này vừa nói ra mọi người đây càng lộ vẻ ghen tị ghen ghét, có thể được một vị điện chủ đại nhân thưởng thức, vậy ngày sau sẽ bung lên như diều gặp gió, tiền đồ bất khả hạn lượng. Tề Tam Hiên thì lại lộ vẻ vô cùng khó coi, gã không hy vọng nhất là nhìn thấy Phương Lâm và Trấn Tây Điện Chủ có quan hệ. Nếu để cho Phương Lâm dựa vào đại nhân vật như Trấn Tây Điện Chủ, vậy thì khoảng thời gian sau này gã ở Đan Minh coi như không dễ chịu rồi. Mà trong lòng Tề Tam Hiên cảm thấy rất không cân bằng, mình hao tổn đại khí lực bỏ ra rất nhiều cố gắng mới miễn cưỡng cùng thân tín của một vị điện chủ lập lên ít quan hệ. Nhưng Phương Lâm này thì sao? Hắn vừa đến Đan Minh huyền quốc vậy mà được Trấn Tây Điện Chủ coi trọng. Tại sao chênh lệch giữa người và người lại lớn đến như vậy? Tịnh Kiên Vương ở một bên âm thầm kinh hãi, xem ra phỏng đoán trước đó xác thực không sai. Vị Chấn Tây Điện Chủ này quả nhiên là bởi vì Phương Lâm mà đến. Như vậy, xem ra sau này Phương Lâm ở Đan Minh có thể nói là tiền đồ vô lượng, Hoàng thất Huyền quốc bọn họ cũng không thể trở mặt với Phương Lâm. Phương Lâm cúi đầu không dám đối mặt với Chấn Tây Điện Chủ. Vãn bối chỉ là một người nhỏ bé, làm sao có thể lọt vào pháp nhãn của Điện Chủ đại nhân. Chấn Tây Điện Chủ càng cười tươi hơn. Bản tọa đến đây chính là vì ngươi, hôm nay gặp mặt quả nhiên không khiến ta thất vọng. Chân Tây Điện Chủ cố ý nhấn mạnh hai chữ thất vọng. Trong lòng của Phương Lâm khẽ run rẩy, hoàn toàn hiểu rõ ý của Chân Tây Điện Chủ. Đi theo ta đi, Chân Tây Điện Chủ thản nhiên nói. Bốn phía mọi người đều ghen tị vô cùng, Mạc Tử Minh càng hung hăng dùng ánh mắt ra hiệu cho Phương Lâm, ý bảo mau mau đáp ứng. Chỉ có Phương Lâm là âm thầm kêu khổ, có thể nói khóc không ra nước mắt. Nếu mình đi theo Chấn Tây Điện Chủ thì sẽ hoàn toàn không về được nữa. Nhưng ngay khi mà Phương Lâm đang hoang mang lo sợ, đột nhiên chân trời phía xa có mấy đạo lưu quang bay tới. Chấn Tây Điện Chủ lập tức nhăn mày nhìn về phía mấy đạo lưu quang đang nhanh chóng tiếp cận kia. Lại có người tới. Ở phía dưới đám người cũng nhìn về phía mấy đạo lưu quang. Sau một lát thì có bóng người xuất hiện ở phía trên không đám người, đứng cách Chấn Tây Điện Chủ xa xa. Người cầm đầu là một nữ tử tuổi tác không lớn, dường như khoảng 30, dung mạo tuyệt mỹ, mặc một bộ váy dài màu lam, tóc dài bay múa, lộ ra khí thế bất phàm. Ở sau nữ tử váy lam này có hai thị nữ dáng người tú mỹ, nhìn như yếu đuối nhưng đã là cường giả thiên nguyên. Chấn Tây Điện Chủ, ngươi có động tác rất nhanh à? Nữ tử váy lam nhìn về phía Chấn Tây. Giọng điệu bình thản nói, Chấn Tây Điện Chủ khẽ hừ một tiếng. Chấn Bắc Điện Chủ cũng không chậm, ta chân trước vừa tới thì ngươi chân sau liền đến luôn. Mọi người phía dưới đều quá sợ hãi à? Vậy mà lại là một vị điện chủ tự mình giáng lâm. Nữ tử váy lam này thình lình cũng có thân phận điện chủ thống ngự Chấn Bắc Điện, khoảng cách với Huyền Quốc cũng không tính là gần, nhưng vị Chấn Bắc Điện chủ này vẫn chạy đến. Trần Vĩnh Niên không ngờ là sẽ có hai vị điện chủ cùng lúc giáng lâm. Lúc đầu hắn còn tưởng rằng sẽ chỉ có một Chấn Tây Điện Chủ, không nghĩ rằng cả Chấn Bắc Điện Chủ cũng đến luôn. Đàn mình có 32 vị điện chủ, trên cơ bản địa vị đều ngang nhau, không có phân chia cao thấp, nhưng sẽ có trận doanh khác biệt. Bởi vì ở trên của 32 điện chủ này còn có 8 vị túc lão, cho nên 32 điện chủ phân biệt ở dưới quyền của 8 vị túc lão này. Mỗi vị túc lão đều có 4 vị điện chủ để hiệu lực, cho nên 32 vị điện chủ được chia thành 8 cái trận doanh, không có hòa thuận lẫn nhau. Như vị Chấn Tây Điện Chủ và nữ tử mặc váy lam cùng là điện chủ, nhưng lại hiệu chung với 2 vị túc lão khác nhau. Trong mắt người ngoài thì Đan Minh là một con quái vật khổng lồ, nhưng trên thực tế thì càng là tồn tại khổng lồ, nội bộ lại càng có vấn đề xảy ra. Đan Minh lúc này đúng là như vậy, bởi vì Tứ Đại Thiên Vương cao cao tại thượng đi tìm kiếm đỉnh phong cao hơn nên giao lại quyền hành cho 8 vị túc lão. Nhưng 8 vị túc lão này cũng không phải là đèn cạn dầu, đều có dã tâm không ai, không có, cho nên nội bộ Đan Minh, nhất là cao tầng, cũng là tranh đấu tấp nập với nhau. 8 vị túc lão vẫn luôn nắm giữ thực lực trọng yếu nhất trong Đan Minh, cũng chính là 32 vị điện chủ dưới quyền. Giữa mỗi một vị túc lão sẽ duy trì một thế trận cân bằng. Bây giờ 32 vị điện chủ đã hoàn toàn bị túc lão nắm giữ, Chấn Tây Điện và Chấn Bắc Điện đều hãm vào trong vòng tranh đấu giữa cao tầng của Đan Minh. Hai người vốn cũng không hòa thuận, bây giờ vừa chạm mặt, càng mơ hồ có ý đối chọi gay gắt. Không biết Chấn Bắc Điện chủ đại nhân, đại giá quang lâm, chúng ta thực sự là có tội. Trần Vĩnh Niên vừa nói vừa dẫn đầu hành lễ với Chấn Bắc Điện Chủ. Chấn Bắc Điện Chủ giá lâm Huyền Đô ta, tiểu vương đại biểu Hoàng thất Huyền Quốc ở đây hành lễ với Điện Chủ đại nhân, Tịnh Kiên Vương cao giọng nói. Chấn Bắc Điện Chủ không nhìn Tịnh Kiên Vương mà là nhìn về phía Trần Vĩnh Niên, trong mắt mang theo vài phần tôn kính. Trần Lão, không cần phải như vậy, nếu không phải năm đó được ngài dìu dắt, ta cũng sẽ không ngồi được vị trí Điện Chủ này. Trần Vĩnh Niên nghe vậy trong lòng cảm thấy hơi vui mừng. Thời điểm mà Trần Vĩnh Niên còn ở cao tầng Đan Minh thì đã từng dìu dắt Chấn Bắc Điện Chủ này. Đương nhiên, nàng lúc đó còn không phải là Điện Chủ mà là chỉ một luyện đan sư có thiên phú cực cao mà thôi. Chính bởi vì được Trần Vĩnh Niên thưởng thức và đề bạt, sau này vị Chấn Bắc Điện Chủ một đường lên cao, càng là bây giờ ngồi lên vị trí Điện Chủ quyền cao chức trọng. Những người như nàng còn có thể nhớ kỹ ân tình của Trần Vĩnh Niên năm đó dìu dắt cũng coi là đáng quý rồi. Hôm nay Chấn Bắc Điện Chủ đến đây không biết là vì lý do gì, Trần Vĩnh Niên hỏi. Nữ tử váy lam nói, ta nghe nói Đan Minh Huyền Quốc xuất hiện một thiên tài có 3 loại hồn mạng đan hỏa, bởi vì người nọ nên mới đến đây. Nghe vậy đám người lại nhìn về phía Phương Lâm, trong lòng vô cùng chấn động. Phương Lâm chẳng khác nào một miếng bánh thơm ngon, Không chỉ có một chấn Tây Điện Chủ vì Phương Lâm mà đến, ngay cả chấn Bắc Điện Chủ cũng vì Phương Lâm mà chạy từ nơi xa đến đây. Trần Lão, không biết Phương Lâm kia có chỗ này không? Nữ tử váy lam hỏi. Trần Vĩnh Niên lập tức nhìn về phía Phương Lâm. Phương Lâm bất đắc dĩ đành phải tiến lên một bước, ôm quyền hành lễ với nữ tử váy lam này. Vãn bối Phương Lâm, bái kiến chấn Bắc Điện Chủ đại nhân. Nữ tử váy lam nhìn Phương Lâm, ánh mắt bình tĩnh mang theo vài phần thưởng thức. Không tệ, thảo nào có người nói ngươi là đan võ song toàn, hóa ra đã đạt tới cảnh giới địa nguyên đỉnh phong, thực lực nhục thân càng có thể so với thiên nguyên. Trong lòng của Phương Lâm âm thầm nghiêm túc, điện chủ quả nhiên đều là cường giả, chỉ nhìn một chút đã biết thực lực của mình thế nào. Nhưng đối với nữ tử váy lam này, Phương Lâm có một chút cũng không tán đồng. Mình cũng không đạt tới cảnh giới địa nguyên đỉnh phong. Thứ mà nữ tử váy lam gọi là đỉnh phong chỉ là đối với võ giả bình thường, nhưng đối với Phương Lâm thì nó còn xa xa không phải đỉnh phong. Địa nguyên thập trọng mới thực sự là đỉnh phong, mới thực sự là cực hạn trong cực hạn, cũng là bước đầu quan trọng nhất trên con đường chí tôn, có thể gọi là đặt nền móng. Điện chủ đại nhân quá khen. Phương Lâm khiêm tốn một câu, tâm tư cũng lung lay. Nếu vị chấn Bắc Điện Chủ cũng vì mình mà đến, vậy thì mình có thể lựa chọn vị chấn Bắc Điện Chủ này, không cần đi theo cái lão chấn Tây Điện Chủ kia. Trong ánh mắt nữ tử váy lam mang theo vẻ hân thưởng không chút nào che giấu, mở miệng nói: nếu ngươi nguyện ý trở thành đệ tử của bản tọa vào chấn Bắc Điện của ta, vậy đợi khi ngươi trở thành đại sư đan đạo, ta sẽ đề cử ngươi tiếp nhận vị trí của ta. Lời này vừa nói ra làm toàn trường rung động, tất cả mọi người cảm giác trời đất quay cuồng, nhất là những luyện đan sư đan minh, từng người đều run rẩy sắp muốn điên đến nơi. Cái gì gọi là một bước lên trời? Đây chính là gọi một bước lên trời à? Một tiểu tử đến từ Hạ Tam Quốc, mới đầu ai cũng xem thường, lúc này mới được có bao lâu, vậy mà đã được lựa chọn để trở thành người kế nhiệm của chấn Bắc Điện Chủ đời tiếp theo. Nếu Phương Lâm thực sự đi theo chấn Bắc Điện Chủ, trở thành đệ tử của nàng, lấy thiên phú và tiềm lực của hắn hiện nay, khoảng cách trở thành chấn Bắc Điện Chủ đời sau dường như cũng không phải rất xa. Mấu chốt là Phương Lâm hắn còn trẻ như vậy, còn có rất nhiều thời gian để tăng lên. Người sáng suốt cũng nhìn ra được, nếu Phương Lâm quả thực đi theo chấn Bắc Điện Chủ này, sau này chấp trưởng chấn Bắc Điện gần như đã là chuyện chắc như đinh đóng cột. Tề Tam Hiên ở trong đám trưởng lão đan minh cảm thấy luống con nhà bà cuống. Lần này gã thực sự luống cuống rồi, trên trán chảy đầy mồ hôi lạnh. Đáng chết, tại sao Phương Lâm này lại tốt số như vậy, là có vận khí như vậy? Trong lòng của Tề Tam Hiên thầm mắng, nhưng cũng không thể không thừa nhận, nếu Phương Lâm quả thực đi theo chấn Bắc Điện Chủ, vậy ngày sau mình nhìn thấy Phương Lâm sẽ phải khúm núm như con sâu cái kiến vậy. Phương Lâm cũng bị chuyện tốt thình lình xuất hiện, nện cho đầu óc hơi choáng váng, nhưng hắn cũng còn chưa mất đi lý trí mà rất bình tĩnh suy nghĩ lợi hại trong đó. Chấn Bắc Điện Chủ, mọi thứ cũng phải nhìn xem ai đến trước, ai đến sau. Chấn Tây Điện Chủ lúc này bất mãn lên tiếng. Cái gì tới trước với sau, người mà ta nhìn chúng thì ta đương nhiên sẽ đoạt, nữ tử váy lam không chút khách khí, lời nói vô cùng bá đạo. Chấn Tây Điện Chủ nhíu mày chặt hơn, y cũng là không ngờ nữ nhân này đột nhiên xuất hiện. Lúc đầu một mình y thì tuyệt đối có thể giải Phương Lâm đi. Về phần sau khi mang Phương Lâm đi rồi trừng trị hắn thế nào, hoàn toàn phải nhìn tâm tình của y. Nhưng nữ nhân này vừa xuất hiện thì chuyện cũng không dễ làm. Đàn Minh Huyền Quốc thuộc về Chấn Tây Điện ta quản lý, cho dù không nói trước sau, dựa theo quy củ Phương Lâm này cũng hẳn là phải theo ta đi. Chấn Bắc Điện liền lạnh lùng. Chấn Tây Điện lạnh lùng nói, nữ tử váy lam cười lạnh, đi theo ngươi. Ngươi cũng không hỏi xem người ta có nguyện ý theo ngươi hay không, thực sự là buồn cười. Mặc kệ hắn có nguyện ý hay không, hôm nay ta nhất định mang Phương Lâm đi, ngươi cũng không ngăn được ta. Chấn Tây Điện Chủ nói, giọng điệu âm trầm không ít. Nữ tử váy lam lườm Chấn Tây Điện một chút, ngươi đây là muốn ăn cướp trắng trợn sao? Ai cùng ai, cùng lắm thì tranh đấu một trận, nhìn xem ai thủ đoạn cao minh hơn. Ở phía dưới mọi người đều trợn mắt há hốc mồm, hai vị điện chủ cao cao tại thượng lại muốn vì một tên Phương Lâm mà đánh nhau. Phương Lâm thì trong lòng nở hoa, tốt nhất là đánh nhau thật đi, càng đánh kịch liệt càng tốt. Dù sao hắn đã quyết định tuyệt đối không thể bị Chấn Tây Điện Chủ mang đi, nếu không thì chỉ có con đường chết. Trần Vĩnh Niên thấy hai vị điện chủ này dường như một lời không hợp muốn động thủ, liền vội vàng mở miệng khuyên can. Hai vị, khẩn không nên tổn thương hỏa khí. Nữ tử váy lam cười nói, Trần Lão, giao Phương Lâm kia cho ta đi, ta muốn dẫn hắn về Chấn Bắc Điện. Không được, Phương Lâm phải đi theo ta. Chấn Tây Điện Chủ lập tức quát, ánh mắt sắc bén, toàn thân khí thế bàng bạc. Nữ tử váy lam mỉm cười, ngọc thủ huy động, dễ dàng hóa giải khí thế của Chấn Tây Điện mang tới. Hai vị, vẫn nên để Phương Lâm tự mình quyết định, Trần Vĩnh Niên nói. Nghe hắn nói thế, trong lòng Phương Lâm xém chút thì mắng chết cái lão hổ ly này. Có người nào giống như ngươi sao, để cho ta tự quyết định, đây không phải là để mình nhất định phải đắc tội với một vị điện chủ sao? Nhưng mà nghĩ lại thì mình cũng đã sớm đắc tội với cái thằng cha Tấn Chấn Tây Điện Chủ, cho dù lại đắc tội thêm một chút thì cũng chẳng quan hệ con mẹ gì. Chấn Tây Điện Chủ hoàn toàn không hy vọng để Phương Lâm tự quyết định, đây không phải quá rõ ràng sao? Nếu để cho Phương Lâm tự quyết định, hắn tuyệt đối sẽ không đi theo y, mà lựa chọn nữ nhân Chấn Bắc Điện kia. Trần Lão, Đan Minh Huyền Quốc ngươi thuộc phạm vi Chấn Tây Điện ta quản lý, Phương Lâm đã xuất thân từ Đan Minh Huyền Quốc ngươi, vậy hẳn là vào Chấn Tây Điện ta không có chuyện nào thích hợp hơn. Chấn Tây Điện chủ trầm giọng nói, hoàn toàn muốn gán Đan Minh Huyền Quốc vào quy củ của Chấn Tây Điện, quả thực là muốn dẫn Phương Lâm đi. Cái này, Trần Vĩnh Niên cũng hơi lúng túng một chút, nếu dựa theo quy củ mà làm việc thì Đan Minh Huyền Quốc hoàn toàn chính xác bị Chấn Tây Điện quản lý, Phương Lâm đi theo Chấn Tây Điện chủ cũng hoàn toàn hợp quy củ. Nhưng bây giờ Đan Minh còn có mấy người làm việc theo quy củ đó, cho dù Phương Lâm đi Chấn Bắc Điện thì trong Đan Minh cũng sẽ chẳng ai nói gì, cho dù có người muốn cầm cách không hợp quy củ ra để nói thì cũng không lật lên nổi sóng gió gì. Dù sao loại chuyện này thực sự có nhiều lắm. 32 vị điện chủ, tay chân có ai là sạch sẽ đâu, toàn cái bọn ở bẩn như ma. Đoán chừng cũng không có bất kỳ vị điện chủ nào dám vỗ ngực nói mình làm việc luôn luôn tuân theo quy củ. Thật sự là buồn cười, Phương Lâm xuất thân từ Càn Quốc, càng là đến từ Đan Minh Càn Quốc, về tình vừa lý thì hắn thuộc về Chấn Bắc Điện ta. Nữ tử váy lam cao giọng nói, nếu Chấn Tây Điện chủ ngươi muốn giảng quy củ, vậy thì ta cũng giảng quy củ, chúng ta xem ai quy củ hơn. Dựa theo phân chia thế lực thì Đan Minh Càn Quốc thuộc về Chấn Bắc Điện, Phương Lâm xuất thân từ Đan Minh Càn Quốc, nếu dựa theo quy củ hoàn toàn có thể gia nhập Chấn Bắc Điện. Bây giờ Phương Lâm đang ở Huyền Quốc, chính là luyện đan sư của Đan Minh Huyền Quốc, cùng với Càn Quốc không có bất cứ quan hệ nào. Chấn Tây Điện chủ băng lãnh nói, nhưng hắn gốc ở Càn Quốc sao có thể nói không quan hệ, mà theo ta được biết hắn chỉ đến Đan Minh Huyền Quốc bồi dưỡng một năm, nếu sau một năm mà tiếp tục lưu lại Huyền Quốc thì mới có thể tính là luyện đan sư của Đan Minh Huyền Quốc. Hiện tại thân phận của hắn, tên của hắn còn nằm trong danh sách luyện đan sư Càn Quốc đây này. Nữ tử váy lam liền nói. Chấn Tây Điện chủ lộ ra vẻ mặt khó coi, hắn không ngờ nữ nhân này cố chấp như thế còn điều tra về Phương Lâm rõ ràng như vậy. Nữ tử váy lam và Chấn Tây Điện chủ khác nhau, nàng ở cách chỗ này vạn dặm nhưng cũng vì Phương Lâm mà đến, bởi vì trong 32 vị điện chủ thì hơn phân nửa đều đã thu đồ, làm chuẩn bị cho đệ tử của mình có thể kế thừa vị trí điện chủ tương lai. Hiện tại trong Đan Minh, phong vân biến ảo, rất nhiều chuyện đều âm thầm ấp ủ, bàn cờ giữa các cao tầng càng đánh càng kịch liệt, cho dù nhân vật cao tầng như điện chủ cũng đều phải làm ra chuẩn bị thật tốt. Nữ tử váy lam này là Chấn Bắc điện chủ, nhưng ngay cả một tên đệ tử cũng không có, ngay cả người yêu và chồng cũng chưa. Trong rất nhiều vị điện chủ thì nàng xem ra là hậu bối tương đối đi sau. Nàng muốn tiếp tục nắm giữ Chấn Bắc Điện, cũng muốn vì đi đến chỗ càng cao hơn ở trong Đan Minh, cho nên việc cấp bách nhất hiện giờ của nàng là một thu một tên đệ tử, thay thế mình chấp trưởng Chấn Bắc Điện, để nàng có thể thoải mái thời gian đi tìm chồng. Những ngày này, nữ tử Vãi Lam vẫn luôn tìm kiếm nhân tuyển thích hợp, cũng gặp không ít thiên tài, nhưng không có ai chân chính để cho nàng hài lòng. Mãi đến khi nghe những chuyện kể về Phương Lâm, nữ tử Vãi Lam này mới cảm thấy Phương Lâm chính là người thích hợp mà nàng muốn tìm. Cho nên nữ tử Vãi Lam muốn thu Phương Lâm là đồ đệ, gần như là tình thế bắt buộc. Đừng nói là chạy từ nơi xa đến đây, cho dù phải vạch mặt với Chấn Tây Điện Chủ, nàng cũng không tiếc. Như thế nào? Chấn Tây Điện Chủ còn lời gì để nói không? Nữ tử Vãi Lam châm chọc. Chấn Tây Điện Chủ âm trầm không còn gì để nói, ánh mắt nhìn về phía Phương Lâm. Phương Lâm, Chấn Tây Điện Chủ đã không nói lời nào, ngươi liền đi theo ta đi, ta sẽ thu ngươi làm đồ đệ, đổ hết tài nguyên của Chấn Bắc Điện vào trên người ngươi, ngày sau sẽ thay thế ta chấp trưởng Chấn Bắc Điện. Nữ tử Vãi Lam nói giúp cho Phương Lâm miêu tả tiền cảnh tươi đẹp trong tương lai. Nhưng Phương Lâm cũng không ngốc, bất kỳ chỗ tốt nào đều phải trả đại giới, trên đời này chắc là không có bữa cơm nào miễn phí đâu. Điện chủ đại nhân, có thể cho vãn bối cân nhắc một chút hay không? Phương Lâm cung kính nói. Nữ tử áo lam liền nhíu đôi mi thanh tú lại. Chẳng lẽ ngươi còn chờ những điện chủ khác tới để lôi kéo ngươi hay sao? Phương Lâm vội vàng lắc đầu. Không phải, không phải. Vãn bối sẽ không đi cân nhắc những điện khác. Nếu như muốn đi thì cũng chỉ đến Chấn Bắc Điện mà thôi. Chỉ là vãn bối ở Huyền Quốc còn có một ít chuyện còn chưa có giải quyết xong. Nữ tử Vãi Lam nghe vậy lông mày giãn ra. Đã như vậy thì ta sẽ chờ tin tức của ngươi. Đây là ngọc giản của ta, hảo hảo thu lại. Nói xong, nữ tử Vãi Lam liền ném ra một khoảng ngọc giản rơi vào trong tay Phương Lâm. Phương Lâm hai tay tiếp được cung kính hành lễ với nữ tử Váy Lam. Nếu ngươi lựa chọn Chấn Bắc Điện, vậy đồ vật mà ngươi thiếu ta cũng nên trả lại đi. Chấn Tây Điện chủ bỗng nhiên mở miệng, vẻ mặt khôi phục lại lạnh lùng. Lời này vừa nói ra mọi người đều sững sờ, nữ tử Váy Lam cũng lộ vẻ nghi hoặc, hoàn toàn không rõ Chấn Tây Điện chủ nói lời này là có ý gì. Duy chỉ có Phương Lâm, hắn là người hiểu rõ nhất, nhưng lúc này cũng lộ vẻ nghi hoặc khó hiểu. Điện chủ đại nhân, ngài đang nói cái gì vậy? Chấn Tây điện chủ lộ vẻ lạnh lùng vô cùng nhìn xuống Phương Lâm. Người đã lấy đồ vật gì nhanh như vậy đã quên sao? Sắc mặt Phương Lâm càng mở mịt, biểu lộ mang vẻ vô tội. Điện chủ đại nhân, văn bối thật không biết ngài đang nói cái gì. Nếu như văn bối có chỗ nào đắc tội với điện chủ đại nhân, mong rằng đại nhân có thể tha thứ cho văn bối. Văn bối ở đây coi như nhận lỗi với ngài. Nói xong, Phương Lâm ôm quyền cúi đầu thật thấp với Chấn Tây điện chủ. Nữ tử váy lam không vui nói, họ Lục, người rốt cuộc đang nói cái gì? Lục Phong cũng chính là tên của Chấn Tây điện chủ. Lục Phong là tên thật, còn Chấn Tây điện chỉ là nickname. Việc này không liên quan đến ngươi. Phương Lâm lấy một gốc dược liệu cổ ngàn năm của ta, bây giờ hắn cũng nên trả lại cho ta, Lục Phong nói. Nghe vậy, nữ tử váy lam đầu tiên là không tin. Không chỉ có nàng mà đám người phía dưới gần như không ai tin tưởng Lục Phong. Chuyện này thực sự quá hoang đường. Phương Lâm là ai? Ở trước mặt điện chủ hắn chỉ là con giun cái dế. Hắn làm sao lại dám cầm đồ vật của Chấn Tây điện chủ Lục Phong ngài? Chuyện này nghĩ như thế nào cũng đều không thích hợp. Phương Lâm càng giả trang ra bộ mặt vô tội sợ hãi. Điện chủ đại nhân, văn bối làm sao lại cầm dược liệu cổ ngàn năm của ngài được? Đây tuyệt đối là chuyện không có khả năng. Lục Phong, có phải bởi vì Phương Lâm không lựa chọn Chấn Tây điện ngươi cho nên ngươi thẹn quá hóa giận, dùng ngôn từ vụng về vô lý như vậy nhắm vào hắn sao? Nữ tử váy lam lộ vẻ khinh thường. Lục Phong hử lạnh một tiếng. Ta lưu lại một gốc dược liệu cổ ngàn năm trong đan cực tháp tại Hắc Đỉnh Thành. Kẻ này đã từng đi vào đan cực tháp tại Hắc Đỉnh Thành, sau đó lấy dược liệu cổ của ta đi. Nữ tử váy lam nhíu mày nhìn về phía Phương Lâm. Chuyện này là thật sao? Phương Lâm lập tức kêu trời trách đất. Oan uổng a bao đại nhân, văn bối hoàn toàn chính xác từng tiến vào đan cực tháp tại Hắc Đỉnh Thành, nhưng căn bản cũng không có lấy dược liệu cổ ngàn năm nào. Cho dù là điện chủ đại nhân cũng không thể đổ oan cho văn bối như vậy. Nhìn thấy Phương Lâm gần như lộ ra vẻ mặt than khổ khóc lóc, nữ tử váy lam cũng có mấy phần tin tưởng. Mà vấn đề này nghĩ thế nào cũng đều cảm thấy rất cổ quái. Lục Phong ngươi đang êm đang đẹp, thế nào tự nhiên lại lưu một gốc dược liệu cổ ngàn năm trong đan cực tháp của người ta? Hơn nữa tại sao trùng hợp lại bị Phương Lâm lấy đi chứ? Lục Phong, thu hồi cái bộ dạng của ngươi đi. Phương Lâm đã chọn Trấn Bắc Điện ta, vậy coi như là đệ tử của ta. Nếu ngươi muốn nhắm vào hắn thì cứ việc hướng về ta, nữ tử váy lam nói. Lục Phong chìa tay về phía nữ tử váy lam. Vậy người thay hắn trả ta một gốc dược liệu cổ ngàn năm. Nữ tử váy lam bĩu môi nói, ta vô duyên vô cớ phải mất một gốc dược liệu cổ ngàn năm sau, ngươi coi ta là đứa trẻ 3 tuổi ngớ ngẩn à? Lục Phong thu tay lại, hở hững nhìn Phương Lâm một cái. Y đã sớm ngờ tới là Phương Lâm chắc chắn dù đánh chết cũng không thừa nhận, mà bây giờ Trấn Bắc điện chủ coi trọng Phương Lâm gần như coi là đệ tử rồi. Nếu y còn tiếp tục nhắm vào Phương Lâm, Trấn Bắc điện chủ khẳng định sẽ ra mặt thay. Phương Lâm, đồ vật của bổn điện chủ cũng không dễ cầm như vậy, hy vọng là người cứ giữ chắc lấy đi. Chấn Tây điện chủ nói, trong mắt có luồng sát ý lạnh lẽo chớp lên, rồi lập tức xoay người rời đi. Mãi đến khi Chấn Tây điện chủ đi rồi, Phương Lâm mới hoàn toàn thở dài một hơi. Hôm nay hắn thật đúng là trái tim bất ổn, xém một cái thì nhảy vọt từ cổ họng ra ngoài. Hôm nay có thể nói là trốn thoát được một kiếp cũng coi là vận khí tốt. May là vị Trấn Bắc điện chủ này đến kịp để Phương Lâm cơ duyên xảo hợp hóa giải nguy cơ. Bằng không mà nói, Phương Lâm thật đúng là không biết nên đối mặt với Chấn Tây điện chủ kia như thế nào. Phương Lâm, hy vọng người suy nghĩ thật kỹ, không nên làm bản tọa thất vọng. Nếu như nghĩ kỹ rồi thì Ngọc Giản đây, liên hệ với ta, nữ tử váy lam nói. Phương Lâm lập tức chắp tay. Trần Lão, mong rằng người trông nom Phương Lâm nhiều hơn. Nữ tử váy lam lại nhìn qua Trần Vĩnh Niên mà nói, nhất định rồi. Trần Vĩnh Niên gật đầu đáp ứng. Lập tức nữ tử váy lam nhìn chằm chằm Phương Lâm một chút, sau đó cũng dẫn theo hai người thị nữ rời đi. Hai đại điện chủ vừa đi, mọi người đều cảm giác nhẹ nhõm hơn không ít. Trước đó thời điểm hai vị điện chủ ở đây, bọn họ đều có một loại cảm giác không thở nổi, tựa như trên thân bị hai ngọn núi lớn đè lên. Phương Lâm lập tức cất ngọc giản mà nữ tử váy lam giao cho hắn, đây chính là đồ tốt, đại biểu cho mình đã ngồi trên chiếc thuyền Trấn Bắc Điện này. Trong suy nghĩ của Phương Lâm, Trấn Bắc Điện cũng là một nơi đến tốt đẹp, nhưng bây giờ cũng chưa cần phải gấp, cứ quan sát trước rồi nói, ít nhất cũng phải chờ sau khi chuyến đi Hung Sơn Bách Thú kết thúc thì mới tính. Mà lúc này bốn phía đám người ánh mắt nhìn Phương Lâm đều đã thay đổi, cho dù là Tề Tam Hiên cũng đều không còn dám cố ý nhằm Phương Lâm nữa. Không có cách nào, lần này Phương Lâm người ta xem như ôm vào một bắp đùi to lớn, người ta đã có chỗ dựa rồi, ai còn dám đắc tội hắn. Thậm chí có thể nói sau ngày hôm nay, Phương Lâm ở Huyền Quốc cũng không còn là người không có căn cơ nữa. Những thế lực trước kia có thể tùy ý nhào nặn hắn thì nay đều phải cẩn thận cân nhắc. Dù sao Trấn Bắc Điện cũng không phải là dễ trêu, Phương Lâm cũng coi là người của Trấn Bắc Điện rồi. Nếu như dám động đến hắn, lửa giận của Trấn Bắc Điện chủ không phải ai cũng chịu đựng nổi. Một đoàn người đi về Huyền Đô, Tịnh Kiên Vương cũng không nói với Trần Vĩnh Niên thêm lời nào, vội vã mang người của mình tiến vào Hoàng Thành, khẳng định là muốn bẩm báo với Hoàng đế Huyền Quốc. Mà rất nhanh, chuyện Phương Lâm trở thành đệ tử Trấn Bắc Điện Chủ cũng đã truyền khắp Huyền Đô. Trong Huyền Đô, các thế lực đều biết được tin tức, rất nhiều người cảm thấy chấn kinh, ngoài ý muốn. Các thế lực như Công Tôn Gia, Độc Cô Gia, Thần Tiêu Tông, Ngũ Hành Giáo cùng Phủ Thái Tử đều có phần trầm mặc. Nhất là Phủ Thái Tử, khi Lão Bộc nói cho Thái Tử biết chuyện Phương Lâm được Trấn Bắc Điện Chủ nhìn chúng thu làm đệ tử, Chu Dịch Thủy lộ ra vẻ mặt giận dữ và sợ hãi hơn bao giờ hết. Ngay cả Mộng Viện ở sau Bình Phong cũng lộ ra vẻ mặt cực kỳ khó coi. Bên kia Độc Cô Gia cũng từng đột xung sao, Độc Cô Niệm thì vô cùng vui sướng. Dù sao Phương Lâm ôm vào cái đùi của Trấn Bắc Điện Chủ như vậy, sau này những người muốn nhắm vào hắn chỉ sợ giảm đi rất nhiều. Ở Huyền Đô, rất nhiều người đều không phát giác được, khoảng thời gian gần nhất tên tuổi Phương Lâm có thể nói là gây ồn ào náo động nhất. Mọi người nói đến nhiều nhất chính là cái tên Phương Lâm này. Có thể nói là Rama do hắn tạo ra là người nhiều nhất trong khoảng thời gian kể từ khi hắn bước chân tới Huyền Đô. Điện chủ, cứ bỏ qua Phương Lâm kia như vậy sao? Lúc này ở trong trấn Tây Điện, nam tử trẻ tuổi đi theo Lục Phong mở miệng hỏi. Lục Phong cười lạnh. Cầm đồ vật của ta, há có thể để hắn nhẹ nhõm như thế được. Hung Sơn Bách Thú ở Huyền Quốc đã sắp mở ra, kẻ này tới 8-9 phần 10 cũng sẽ tiến vào trong đó. Đến lúc đó hai người các ngươi cũng đi vào, tìm cơ hội mang đầu hắn về đây cho ta.